Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chỗ nhầm lẫn. Nhìn đến Simon trở về, Jennifer đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho nữ hầu nhóm. Rời đi ao nước đi tới tại trên ghế nằm ngồi xuống. Chú ý tới trên cái bàn tròn văn kiện. Hỏi Simon nói, người dự định chống đỡ ITIA kế hoạch sao? Nhà chúng ta tiền cũng không phải là trên trời rơi xuống đến. Bất quá, cũng khó nói. Quan trọng vẫn là muốn nhìn Westeros gia tộc lợi ích phải chăng có thể có được cam đoan. Ta có thể không có ý định đối với chuyện như thế này làm từ thiện. Simon nói, lại hỏi bên cạnh Jeanette. Bảo bối, người cảm thấy đâu? Jeanette lành lạnh thân thể hướng vừa mới cởi xuống áo sơ mi quần dài Simon trên thân rán rán. Nói ra, thực, ta cảm thấy phát triển nghiên cứu có thể không chế phản ứng nhiệt hạch cũng là một cái lầm lẫn. Đây, nữ trợ lý hiển nhiên cũng nhìn qua phần tài liệu kia. Người nói là, tokamak, là toàn bộ có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kế hoạch. Jeanette nói, nâng lên ngón tay nhỏ hướng dù che nắng bên ngoài bầu trời. Thực, chúng ta cái tinh cầu này đã hưởng thụ có thể không chế phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng vài. Tỷ năm A, ta cảm thấy không có cái gì so mặt trời cung cấp nguồn năng lượng càng ổn định. Simon cùng Jennifer cùng một chỗ nhìn hướng lên bầu trời. Đột nhiên đều có chút giật mình. Dựa theo Jeanette mạch suy nghĩ, rõ ràng đã tại thu hoạch được lấy không hết có thể không chế phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng. Còn muốn chính mình đầu nhập phát triển nghiên cứu. Quả thật có chút đi vào chỗ nhầm lẫn ý tứ. Có lẽ tránh thức nên làm là cân nhắc như thế nào trình độ lớn nhất đem năng lượng mặt trời sử dụng. Lên, không nói cái này địa cầu dưới ánh mặt trời to lớn sinh vật hệ thống tuần hoàn. Xã hội hiện đại nhân loại đối năng lượng mặt trời ứng dụng sớm đã xuất hiện. Điển hình nhất cũng lớn nhất tiềm lực phát triển không thể nghi ngờ là năng lượng mặt trời miếng. Pin năng lượng mặt trời hệ thống. Bất quá, cho tới bây giờ. Thậm chí Simon trong trí nhớ rất nhiều năm về sau, miếng pin năng lượng mặt trời đều vẫn không có thể thoát khỏi một cái ràng buộc. Cái kia chính là miếng pin năng lượng mặt trời hệ thống tại sinh mệnh chu kỳ bên trong chuyển hóa. Năng lượng mặt trời ngọn nguồn vẫn luôn không thể siêu việt quang phục sản phẩm sinh sản quá trình bên trong tiêu hao nguồn năng lượng tổng lượng, không chỉ có như thế. Quang phục sản phẩm sinh sản cùng với sản phẩm báo hỏng về sau xử lý đều sẽ nương theo lấy vô cùng nghiêm trọng ô nhiễm. Năng lượng sạch thiết pháp cũng vô cùng không đáng tin cậy. Rất nhiều phú hào tại chính mình trong khu nhà cao cấp lắp đặt đắt đỏ năng lượng mặt trời phát điện hệ thống, dùng cái này tuyên dương chính mình là một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Cái này thực cùng ngồi đấy máy bay tư nhân tham gia bảo vệ môi trường hội nghị một dạng. Căn bản cũng không bảo vệ môi trường. Chỉ có đơn vị thể lượng quang phục sản phẩm tại sinh mệnh chu kỳ trung chuyển hóa năng lượng mặt. Trời ngọn nguồn vượt xa sản phẩm bản thân tại mỗi cái phân đoạn phía trên đầu nhập. Nhân loại mới có thể tính toán là thật đang lợi dụng có thể kéo dài năng lượng mặt trời. Như thế một cái mạch suy nghĩ. Simon ngồi dậy. Một bên tiếp tục cùng hai nữ trò chuyện, một bên ra hiệu cách đó không xa a cô nàng tới. Đem vừa mới xinh suy nghĩ nhớ kỹ, đồng thời mau chóng thu thập một số tài liệu tương quan. Quang phục sản phẩm tại thế kỷ mới về sau thì sẽ bắt đầu bạo phát. Đây cũng là một cái rất tốt đầu tư phương hướng. Simon vẫn cho rằng, một hạng sản nghiệp muốn phải nhanh chóng phát triển. Có thể kéo dài thương nghiệp hình thức xa so với nói lý tưởng chơi mánh lới phải có hiệu nhiều. Chính phân phó lấy, Melbourne tại nữ hầu chăm sóc phía dưới bỏ ra ngoài bể bơi. Cầm trong tay một cái nhỏ vịt vàng lạch cạch địa chạy đến Simon bên người. Giờ lấy tay bên trong nhỏ vịt vàng chờ đợi địa đối Simon nói. Ba ba, vịt, Simon tiếp nhận nhi tử đưa qua nhỏ vịt vàng. Cười hỏi, thế nào? Bảo bối, ba ba, ta nói là, ta có thể dưỡng một cái tránh thức con vịt nhỏ sao? Simon vuốt vuốt trong tay nhỏ vịt vàng, không chút do dự gật đầu nói. Đương nhiên, gặp tiểu gia hỏa trong ánh mắt tránh ra ánh sáng. Simon rất nhanh lại nói. Có điều, nếu quả thật dưỡng một cái con vịt nhỏ, cái này liền cần ngươi tự mình chiếu cố. Mo nguyện ý không? Melbourne không chút do dự gật đầu. Nguyện ý, ta có thể mỗi ngày cho ăn con vịt nhỏ. Simon lại là lắc đầu. Không chỉ chừng này a, con vịt nhỏ có thể không có chúng ta người thông minh như vậy. Bọn họ sẽ tới chỗ kéo bánh. Nếu như đem nhà chúng ta làm bẩn, nếu là mo vịt, ngươi thì phải chịu trách nhiệm thanh lý. Tiểu gia hỏa nhất thời có chút chần chờ. Nhìn sang Simon bên người cũng ngồi dậy cười nhẹ nhàng nhìn lấy mẫu thân mình. Lại chuyển hướng bên cạnh mặt khác một cái mụ mụ. Sau cùng rất thông minh chỉ hướng sau lưng Ấn Độ cô nàng. A Lệ có thể thanh lý bánh. Nàng là người hầu. Simon lần nữa lắc đầu nói. Cái này không thể được. A Lệ là cha mẹ người hầu. Bởi vì nàng lương bổng là cha mẹ thanh toán. Không phải ngươi. Chờ ngươi lớn lên chính mình kiếm tiền. Mới có thể thuê mướn mình ngã nhào người vì ngươi làm việc. Hiện tại đâu? Hết thảy đều muốn chính ngươi đến. Cho nên, bảo bối, ngươi còn muốn nuôi vịt tử sao? Tiểu gia hỏa lại là một lát chần chờ. Bất quá, đại khái là cảm nhận được phụ thân cùng hai cái mụ mụ trong ánh mắt cổ vũ cùng chờ mong. Rất nhanh vẫn là gật đầu. Simon cười lấy ôm chầm nhi tử tại tiểu gia hỏa trên trán hôn một cái. Rất tốt, nguyện ý gánh chịu chính mình trách nhiệm. Điều này nói rõ Mo đã bắt đầu là một cái nam tử hán. Ba ba buổi chiều liền để người cho Mo đưa một cái con vịt nhỏ tới. Nghe đến phụ thân khích lệ, tiểu gia hỏa rõ ràng rất cao hứng. Lại nói, ba ba, ta muốn đem con vịt nhỏ dưỡng tại trong hồ bơi. Vẫn chưa được, con vịt nhỏ rất bẩn. Vạn nhất tại trong hồ bơi kéo bánh, mọi người thì cũng không thể tắm rửa. Bất quá, có thể tại hắn địa phương cho con vịt nhỏ chuyên môn xây một cái thuộc về nó hồ bơi. Melbourne, nghĩ tới, cảm thấy phụ thân nói rất có đạo lý. Lần nữa gật đầu, dầu y cùng Cheese tại hai cha con nói chuyện thời điểm bưng lấy mấy cái cây dừa tới. Ghé vào Simon trên lưng Jeanette tiếp nhận một cái cây dừa ngậm lấy ống hút uống mấy ngụm. Gặp tiểu gia hỏa gật đầu, đem ống hút đưa đến Simon bên miệng. Đầu khoác lên nam nhân đầu vai một mặt cười xấu xa địa đối chính mình nhi tử nói. Còn có A, bảo bối, người có nghĩ tới hay không? Vịt lớn lên làm sao bây giờ? Melbourne vừa mới nghi ngờ nhìn sang. Simon liền đã một lần nữa đem ống hút đưa về Jeanette trong miệng. Hơn 3 tuổi tiểu gia hỏa, còn không phải một bước đúng chỗ thời điểm. Một bên khác Jennifer cũng phát giác được Jeanette ý đồ. Oán trách địa chừng nàng liếc một chút. Lôi kéo còn hơi nghi hoặc một chút tiểu gia hỏa một lần nữa hướng bể bơi đi đến. Các loại nhi tử đi ra. Jeanette một lần nữa đem ống hút đưa về Simon trong miệng. Quay đầu đối bên cạnh dâu y nói. Ta buổi tối muốn ăn thịt vịt nướng. Simon thân thủ tại Jeanette trên mông quất một cái. Không để ý tới nữ nhân giả vờ bị đau địa nũng nịu. Suy nghĩ một chút. Đối dâu y nói. Tìm hai cái vịt hoang trứng a. Nhớ đến là vịt hoang. Biết bay loại kia. Lại làm một cái máy ấp trứng. Buổi chiều đưa tới. Dầu y đáp ứng, lại cẩn thận mắt nhìn Jeanette, hỏi Simon nói, lão bản, còn muốn ăn thịt vịt nướng sao? Không, hai năm này đều không muốn ăn. Simon nói, đối hừ hừ Jeanette nói, muốn ăn lời nói đi bên ngoài ăn. Jeanette ai ra câu, đem cây dừa nhét vào Simon trong tay, đứng dậy đi hướng bể bơi khu nước sâu, nhẹ nhàng nhảy lên thì mỹ nhân ngư một dạng vào đi. Simon không có đi tham gia náo nhiệt, một lần nữa tựa ở trên ghế nằm, gặp dâu y cùng Cheese khóc còn một người bưng lấy mặt khác hai cái cây dừa. Chỉ bên cạnh bàn tròn, thả nơi này liền có thể, các ngươi cũng đi chơi đi. Hai nữ để xuống cây dừa, cùng đi hướng bể bơi. Simon một bên uống vào dừa nước, một bên lo lắng lấy trước đây không lâu cùng Semel gặp mặt cùng vừa mới thảo luận đề tài. Ngẫu nhiên đối đứng hầu một bên A cô nàng bàn giao vài câu. Trong nhà buổi chiều thì nhiều hai cái chăm chú chọn lựa qua vịt hoang trứng. Simon hy vọng thông qua hai cái tiểu sinh mệnh sinh ra trưởng thành thậm chí sau cùng rời đi. dạy hội chính mình nhi tử một ít gì đó. Ái tâm, trách nhiệm, kiên trì, một mình, Simon cho tới bây giờ đều cảm thấy, nhồi cho vịt ăn một dạng truyền cho hài tử lại nhiều tri thức, cũng không bằng bồi dưỡng một cái tốt tính cách quyết định mệnh vận. Cuối tuần về sau, mới một tuần, Simon không tiếp tục rời đi Los Angeles. Dù cho đông bờ biển hoặc là San Francisco còn có Simon cần muốn chú ý sự tình, cũng đều hủy bỏ hành trình, dự định đón lấy đến một tháng đều ở lại trong nhà. Chủ yếu là, Sophia dự tính ngày sinh tại tháng 8. Đến thời điểm, Simon muốn đi châu Âu bồi sinh một tháng thời gian. Terry Semel Simon lộ ra General Electric trưởng môn nhân Jack Well cùng Tam Warner chủ tịch. Zara Levin bữa ăn tự nghe đồn về sau, Simon mấy ngày kế tiếp đều không có được nghe lại tương quan tin tức, cũng không có tận lực đi nghe ngóng. Nếu như General Electric thật có thể đồng thời mua Tam Warner, tuy nhiên Daenerys sẽ thêm ra một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng tổng thể mà nói, vẫn như cũ là một chuyện tốt. Lưỡng cường cùng tồn tại, Daenerys Entertainment chịu đến tiềm ẩn áp lực sẽ ít đi rất nhiều. Mà lại, theo trong trí nhớ tin tức đến xem, dù cho lần này đồng thời mua thật có thể hoàn thành, Simon cũng không cảm thấy General Electric có thể quản lý tốt khổng lồ như thế truyền thông nghiệp. Vụ, Jack Well tại vị lúc có lẽ còn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Vị này truyền kỳ chức nghiệp quản lý kinh doanh người năng lực không thể nghi ngờ. Bất quá, trong trí nhớ, Jack Well 2000 năm thời điểm liền sẽ về hưu. 2000 năm, cũng trở thành General Electric thịnh cực mà suy bước ngoặt. Một phương diện khác, thứ bảy ngày đó thu đến Jeanette dẫn dắt về sau. Cẩn thận nghiên cứu qua đến tiếp sau a cô nàng thu thập được tư liệu. Simon rất mau đem quang phục sản nghiệp xếp vào Westeros hệ thống trọng điểm chú ý lĩnh vực. Tuy nhiên quang phục sản phẩm trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó có khả năng đột phá một loại nào đó ràng buộc. Nhưng năng lượng sạch cái này mánh lới vẫn là rất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Simon đồng thời còn bắt đầu tăng giá cả có thể hướng phóng điện ao lĩnh vực phát triển nghiên cứu. Chủ yếu vẫn là lithium battery. Điểm này thực tinh cầu bồ đã tại làm. Hiện giai đoạn tinh cầu bồ mấy cái khoản sản phẩm chủ lực vẫn như cũ là lấy truyền thống pin xài một lần làm nguồn năng lượng. Cái này thực phi thường không phù hợp Simon bảo vệ môi trường lý niệm. Tuy nhiên xưa nay không đối ngoại tuyên dương, nhưng Simon thực chất bên trong đúng là một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Kiếp trước rất nhỏ thời điểm, hiểu được duy nhất một lần Niken. Ni, cadmium CD pin nghiêm trọng ô nhiễm tính. Simon liền bắt đầu tận lực tránh cho sử dụng những thứ này sản phẩm. Hiện giai đoạn có thể hướng phóng điện ao phương án giải quyết có rất nhiều. Simon trực tiếp chọn chúng lithium battery. Xem như tránh cho thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn hy vọng tương lai 2 đến trong 3 năm. Tinh cầu bồ chỉ ít có thể tuyên bố thích hợp với từ tài sản phẩm có thể hướng thả lithium battery sản. Phẩm, tính toán là một loại xung quanh. Mánh lới đều đã nghĩ kỹ. Bảo vệ môi trường a. Đương nhiên, tinh cầu bồ khẳng định không có chính mình năng lực sản xuất. Vẫn là muốn dán bài làm thay. Vô luận là Westeros công ty vẫn là tinh cầu bồ. Trước đây đều đã hướng một số lithium battery phát triển nghiên cứu mới thành lập xí nghiệp tiến. Hành đầu tư, chịu đến quang phục sản nghiệp dẫn dắt. Simon dự định tiến một bước tăng giá cả. Thậm chí cân nhắc thu mua IBM pin phát triển nghiên cứu cùng sinh sản bộ môn. Chủ yếu là vì kỹ thuật cùng độc quyền. Làm lâu năm điện tử bá chủ. IBM các loại xí nghiệp, như đồng nhất vốn buông ra Toshiba chờ một chút một dạng. Thực đều có thể tương đương tự cung tự cấp hoàn thiện dây chuyền sản nghiệp. Một đài IBM máy tính. Hiện giai đoạn IBM có thể chính mình sinh sản đại bộ phận tổ kiến. Liền CPU cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, Nhật Bản xí nghiệp đem hoàn thiện dây chuyền sản nghiệp mãi cho đến rất nhiều năm về sau. Âu Mỹ công ty lại là bởi vì các loại nguyên nhân một mực tại bóc ra bán. Rất nhiều còn thẳng thắn triệt để chém đứt. Làm như vậy xác thực tinh giản thành bản sách cao hiệu suất. nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Một phương diện khác, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè tại một mình ngày nghỉ về sau tình thế bắt đầu chậm dần. Ngày mùng 7 tháng 7 một mình ngày nghỉ tuần thứ 2. Bắc Mỹ rạp chiếu phim chủ yếu chiếu lên hai bộ phim mới. Một bộ là Calog xuất phẩm Paramount phát hành NC-17 cấp phim mới Soldier. Thì là năm ngoái Charlize Theron kém chút diễn viên chính cái kia bộ. Còn có cũng là Daenerys dưới cờ New World Picture một bộ Desperado. Đây là Robert Rodriguez đối với mình en Mariachi phục chế. Đáng giá chú ý là, đây là ba bước khúc, không phải tam bộ khúc ba bộ phim. Bởi vì en Mariachi tên tuổi, New World Picture vì Desperado cung cấp 2027 khối mở họa màn ảnh. Cuối cùng bộ này $7 triệu dự tính cấp B mảnh tuần đầu 7 ngày thu hoạch $11.03 triệu. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé tại $25 triệu đến $30 triệu ở giữa. Đương nhiên không cách nào cùng Daenerys kỳ nghỉ hè hai bộ chủ yếu so sánh. Nhưng cũng là một lần không tệ thành công. Mặt khác một bộ Soldier thì thê thảm hơn rất nhiều. Cái này giảng thuật Las Vegas phong nguyệt sản nghiệp NC-17 cấp điện ảnh hao tổn của cải $45 triệu. Thế mà, chiếu lên về sau, bởi vì tiêu chuẩn quá lớn, tiếng mắng một mảnh phía dưới. Dù cho khó có thể ngăn cản một nhóm lớn lang hữu nhóm mua vé vào sổ. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cuối cùng cũng chỉ có $9.07 triệu phòng bán vé vào sổ. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé vượt qua $20 triệu hy vọng cũng không lớn. Ngày 14 tháng 7, lại một cái phòng bán vé tuần. Lần này vẫn như cũ là hai bộ phim mới. Metro-Goldwyn-Mayer trường học kịch vui Clueless. Luke Hostocking đạo diễn, Amy Heckerling đạo diễn. Giảng thuật một vị thời thượng Beverly quý tộc trường học phú gia nữ cải tạo mới tới quê mùa nữ. Đồng học cố sự. Phim danh khí nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế, Simon trong trí nhớ, Clueless đối về sau bán chạy Mean Girls các loại rất nhiều thanh xuân trường học kịch vui, đều sinh ra ảnh hưởng. Simon lúc trước chém đứt lúc Hostocking phần tiếp theo. Mấy năm gần đây Amy Heckerling đạo diễn hắn mấy cái hạng mục cũng không tính là thành công. Bởi vậy bộ này phim mới dự tính chỉ có $12 triệu. Cái này cũng phù hợp Simon đối Metro-Goldwyn-Mayer định vị. Trừ Simon tự mình phê chuẩn boom tấn, Metro-Goldwyn-Mayer chủ yếu lấy dự tính tại $30 triệu trong vòng bên trong nhẹ vốn phim làm chủ. Cái này kỳ nghỉ hè, Metro-Goldwyn-Mayer đẩy ra ba bộ phim, Clueless, Mortal Kombat cùng The Net, dự tính đều tại $30 triệu trong vòng, bởi vì thể lượng quá nhỏ. Vì ngăn ngừa bị kỳ nghỉ hè tiền kỳ boom tấn nghiền ép, trên cơ bản đều đặt ở kỳ nghỉ hè sau đầu. Clueless là bộ thứ nhất. Tiếp đó, trò chơi sửa đổi Mortal Kombat định lúc ngày 28 tháng 7. Cùng Warner Waterworld cùng thời kỳ. Sandra Bullock diễn viên chính hacker đề tài điện ảnh The Net định lúc ngày 11 tháng 8. Clueless bên ngoài. Mặt khác một bộ phim mới là Warner Bros. Xuất phẩm Steven Seagal diễn viên chính phim hành động. Bạo tẩu Tiêm Long 2. Phim bộ thứ nhất lấy được không tệ phòng bán vé thành tích về sau. Phần tiếp theo thành bản gia tăng đến $60 triệu. Đạt tới boom tấn cấp bậc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.